Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1104. Bị lũng đoạn trống không thị trường, Trần Tấn cùng Phí Triết gặp nhau, đã là hồi lâu trước kia còn tại Đông Giang thành phố thời điểm. Trần Tấn có chút đắc ý nghĩ đến, kia một trận liên quan tới, đạo khác biệt cũng tướng là mưu, tiếp xúc. Lúc ấy Ngô Thanh Sơn chuyện xảy ra, Phí Triết liền là từ Thượng Kinh phái đến Đông Giang thành phố tổ điều tra dài. Không nghĩ tới lần này đến Hồng Kông, biến thành tổ chuyên án tổ trưởng, chỉ bất quá hắn đến, lại là điều tra mình bị ám sát vụ án. Nếu như cuối cùng biết được mình không chết, có thể hay không cho mình an một cái lừa gạt tội danh. Nhưng vô luận như thế nào, Trần Tấn đối với Phí Triết đến hay là vô cùng mong đợi. Bởi vì hắn biết Phí Triết là Lý Hậu Quốc cho kỳ vọng cao môn sinh. Cũng tại Đông Giang thành phố hướng Trần Tấn đã chứng minh hắn cổ hủ cùng kiên trì. Có lẽ chỉ có dạng này người, tại Hồng Kông mới không còn bị kéo xuống nước a. Cũng không biết, hơn nửa năm đều đi qua, hắn có hay không phát sinh biến hóa gì đâu. Mã Tổng, Trần Tấn mở miệng nói, ta khả năng còn phải tiếp lấy, chết một chút. Dạng này có thể trình độ lớn nhất vì ngươi tạo thế. Ngươi cần phải nắm chắc thời cơ a. Mã Uẩn gật gật đầu, cười đáp, yên tâm đi, hôm nay ta đã toàn bộ đều bố trí tốt, chỉ còn chờ sáng sớm ngày mai khởi động kế hoạch. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Trần Tấn phất phất tay, tốt các vị, nơi này dù sao cũng là cái an toàn phòng, không thích hợp nhiều người như vậy thời gian dài ở lại. Vì an toàn của ta suy nghĩ, đều trở về đi, không dùng đến mấy ngày, ta sẽ quang minh chính đại phục sinh. Đám người nghe vậy, lập tức lòng tin tràn đầy. Tại Trần Tấn chuyện xảy ra về sau, chỉ liên hệ Tưởng Nghệ Hàm cùng Mã Uẩn hai người, cho nên tuyệt đại đa số người ngay từ đầu biết được tin dữ này thời điểm. Chỉ có một cái ý nghĩ trời sập, Tấn Hàm tập đoàn trải qua thời gian dài dựa vào chí thắng pháp bảo, liền là Trần Tấn cường đại lực ảnh hưởng cùng có thể cải biến. Đoàn kết bên người tất cả mọi người nhân cách mị lực. Một khi Trần Tấn xảy ra chuyện, như vậy Tấn Hàm tập đoàn mặc dù không đến mức sụp đổ, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng duy trì hôm nay huy hoàng. Đến lúc đó, nói không chừng chỉ có thể từ Tưởng Nghệ Hàm cùng Khổng Khuyết hai nữ nhân ra mặt đến tiếp tục duy. Chi, có trời mới biết cuối cùng lại biến thành cái dạng gì. Khỏi cần phải nói, bằng vào hai người các nàng, tuyệt đối không có cách nào thuần phục này một đám từng cái bản lĩnh cao cường lại tâm cao khí ngạo. Cao quản, cho dù là trước đó, mọi người đối Khổng Khuyết mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, cũng là căn cứ vào Trần Tấn tín nhiệm đối với nàng. Không có Trần Tấn, hết thảy cũng liền không đồng dạng. Nhưng bây giờ khác biệt. Trần Tấn còn êm đẹp đứng tại trước mắt, như vậy hắn liền nhất định có sắp xếp của mình. Tất cả mọi người chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi. Tất cả mọi người sau khi ra cửa, Trác Thành Nghiệp lưu lại một bước. Đối Trần Tấn nói, kể bên này ta an bài ba đội tuyệt đối người có thể tin được bảo hộ ngươi. An toàn của ngươi có thể yên tâm. Hắn tiếp lấy lại nhìn một chút bên trên Ngô Tiểu Quân. Chê cười nói, bất quá, ta ngược lại cảm thấy là an toàn của ngươi ta có thể yên tâm. Trừ phi ta chết đi, nếu không tuyệt sẽ không để người tổn thương Trần ca mảy may. Ngô Tiểu Quân túc tiếng nói, Trác Thành Nghiệp là từ tuyến đầu thăng lên tới. Liếc mắt liền nhìn ra Ngô Tiểu Quân trên thân không chút nào tị hiềm súng đạn. Nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Đi ra ngoài dẫn đám người rời đi. Cuối cùng đi, Trần Tấn nhìn về phía Vương Chính Hàn. Còn muốn ủy khuất ngươi, cùng ta cùng một chỗ tiếp tục chết ở chỗ này. Vương Chính Hàn nhún nhún vai. Trần Tổng, ta coi như ngươi là thả ta ra. Từ khi tiến công ty, còn là lần đầu tiên như thế thanh nhàn đâu. Tiểu tử ngươi, Trần Tấn vui vẻ lên lầu, cầm lấy vệ tinh điện thoại, lại cùng Tưởng Nghệ Hàm nấu lên điện thoại cháo. Kỳ thật thật không có nhiều lời như vậy có thể nói. Nhưng là Trần Tấn liền thích nghe. Nghe Tưởng Nghệ Hàm nói cho hắn là hài tử chuẩn bị nào quần áo. Hôm nay ăn cái gì? Tản bộ thời điểm nhìn thấy con sóc loại hình việc nhỏ. Tưởng Nghệ Hàm dự tính ngày sinh là ngày 28 tháng 3. Đúng lúc là hai hạng hội nghị tổ chức sau. Trần Tấn nghĩ đến lúc kia, mình vô luận như thế nào đều muốn hầu ở Tưởng Nghệ Hàm bên người. Lúc trước vội vội vàng vàng phân biệt, thế nào biết lại nghĩ gặp mặt lại muôn vàn khó khăn đâu. Thua thiệt, nói nhiều rồi cũng không có ý nghĩa. Không bằng bắt đầu nhanh lên đem chuyện trước mắt giải quyết rơi. Sáng ngày thứ hai vừa mở thị, đối với tứ đại gia tộc tới nói liền phảng phất gõ chuông tang đồng dạng, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. So với hôm qua còn nhiều hơn tài chính đánh thẳng vào Hồng Kông thị trường chứng khoán. Tựa như là một đám thực nhân ngư đang vây công một đầu cá mập bình thường. Điên cuồng mà chấp nhất, xét thấy tình huống đã tồi tệ đến loại trình độ này. Lý Thành Thành cũng không có cách nào đợi thêm, trực tiếp chạy tới Hoàng Chăn Doanh ở vào lễ tân phủ phụ cận bí mật cứ điểm. Hai người lúc gặp mặt, kỳ thật song phương đều hiểu đối phương muốn nói cái gì. Năng khiếu tiên sinh, Lý Thành Thành nghiêm túc nói, cấp phát kế hoạch là nước xa không cứu được lửa gần. Ta cần đặc biệt phủ ra mặt, giúp chúng ta ổn định giá cổ phiếu. Hoàng Chăn Doanh trầm mặc một lát mới chậm rãi nói, Lý tiên sinh, thật đi đến bước này sao? Hôm nay trung tâm tổ chuyên án cũng đã đến. Tại cái này thời kỳ nhạy cảm, nếu như đặc biệt phủ tài chính có không bình thường lưu động, quá nguy hiểm. A tương đương, Lý Thành Thành lạnh lùng cười một tiếng. Nguyên lai năng khiếu tiên sinh cũng học hội cùng ta qua loa tác trách sao? Từ ti tài chính đến chính vụ ti lại đến năng khiếu tương đương, hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn. Hoàng Chăn Doanh, nhìn đến ngươi đã quên ngươi là nhà ai chó rồi. Hoàng Chăn Doanh biến sắc, giận dữ đứng dậy, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lý Thành Thành. Nhưng mà đối phương lại là khí định thần nhàn vững vàng ngồi. Không có chút nào kinh hoàng bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi còn muốn ta thế nào? Ta phải đến, xa so với ta mất đi nhiều. Ta tiếp nhận, xa so với ta được đến càng nhiều. Hoàng Chăn Doanh có chút tức hổn hển. Ta đã trả sạch. Hoàng Chăn Doanh, Lý Thành Thành ngang nhiên quát. Ngươi hôm nay còn có thể ở tại lễ tân phủ, là bởi vì chúng ta còn cho phép ngươi ở. Nếu như ngươi không muốn ở, trong hôm nay ta liền có thể để ngươi xéo đi. Hoàng Chăn Doanh khí thế lập tức uể oải xuống tới, miệng lớn thở hổn hển. Đúng rồi, nói cho Hồ Tin Vi, để hắn nhanh lên đem đặc biệt cửa phủ đám người xua tan rơi. Hiện tại là phi thường thời kỳ, thủ đoạn có thể cường ngạnh một điểm. Lý Thành Thành dùng mệnh lệnh giọng điệu nói, sau đó đứng dậy rời đi, bởi vì hắn biết rõ, Hoàng Chăn Doanh không có cự tuyệt hắn đảm lượng cùng năng lực. Trần Tấn đã chết, Hồng Kông đã không có biến số. Ngay tại lúc hắn vừa mới đi ra ngoài trong nháy mắt, bên người trợ thủ lại nói cho hắn một cái tại hiện tại dưới loại cục diện này có chút không hiểu. Thấu tin tức, Tường Vân tập đoàn chủ tịch Mã Uẩn vừa mới tổ chức buổi họp báo, tuyên bố đầu nhập 100 ức tài chính, đối Hồng Kông mây túi tiền người sử dụng tiến hành phụ cấp, cung cấp cho số lớn tiền mặt hồng bao. Nói một cách khác, Mã Uẩn phải dùng 100 ức mua Hồng Kông di động thanh toán thị trường. Mà cái này thị trường, vừa vặn vừa khéo như thế, là tứ đại gia tộc hoàn toàn không có tiến vào lĩnh vực. Cho nên, Mã Uẩn muốn tại Hồng Kông làm lũng đoạn, một cái không phải tứ đại gia tộc xí nghiệp, muốn tại Hồng Kông đoạt thịt ăn.